Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, phân mà phá đi. Thường Giật Xuân, Thiên Đạo Liên Minh Phó Minh Chủ, Bổ Thần Miếu Cường Giả. Cường giả như vậy xuất động theo đuổi giết Thạch Hạo, thế mà liền một đi không trở lại. Cái này quá không bình thường. Bởi vì dù là Thường Giật Xuân đã rơi vào nguyên tố sinh vật cái bẫy, bị đại lượng bổ thần miếu vây giết, cũng có rất nhỏ tỷ lệ có thể chạy trốn. Nhưng là, Thường Giật Xuân lại không ngốc, xuất động mục đích chủ yếu chính là truy sát Thạch Hạo. Làm sao lại phức tạp đâu? Cho nên, đây là Thiên Đạo Liên Minh nghĩ mãi không thông câu đố. Thạch Hạo mỉm cười, đương nhiên, hắn bị ta giết, đối với dạng này trả lời, Ngũ Tư Nguyên tám người đương nhiên là khịt mũi coi thường. Nói đùa cái gì, quan tự tại giết bổ thần miếu, người coi như mạnh hơn gấp 10 lần cũng không thể nào làm được. Hừ, sắp chết đến nơi cũng đầy miệng nói bậy. Tỉnh Dương Hoa cười lạnh, lộ ra xâm nhiên sát ý. Đã như vậy, vậy cũng không có gì để nói nữa rồi. Tiễn ngươi lên đường, hắn thả người mà ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Một người là đủ, còn lại 7 người lược trận, miễn cho để Thạch Hạo chạy. Hắn 10 phần quả quyết, vừa ra tay liền vận chuyển ra 9 tòa vương đình, hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Một kích giải quyết, miễn sinh chi tiết, dù sao, đây chính là nguyên tố địa quật. Thạch Hạo nhảy lên, nhún người nhảy lên, oanh, tốc độ của hắn quá nhanh, lập tức để Tỉnh Dương Hoa một kích thất bại. Bất quá, Tỉnh Dương Hoa cũng không có tâm tình gì biến hóa. Thạch Hạo cái này thả người tránh né phản ứng cũng nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng ra kích thứ hai. Chỉ cần Thạch Hạo thân hình rơi xuống đất, hắn liền sẽ bổ sung một chiêu, đem Thạch Hạo oanh sát. A, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Thạch Hạo thế mà còn chưa rơi xuống đến. Làm sao có thể chứ? Ngươi liền xem như một mảnh lông vũ, lúc này cũng hẳn là rơi xuống a. Hắn ngẩng đầu, lại là thấy được để hắn trong mắt đều muốn đột xuất tới một màn. Thạch Hạo đứng ngạo nghễ ở trong bầu trời, chơi, chơi, chơi, lăng không đứng ngạo nghễ. Đây là đại tế thiên cường giả mới có thể có năng lực. Thạch Thạch Thạch Thạch Hạo, lại là đại tế thiên cường giả. Không chỉ là hắn, Ngũ Tư Nguyên 7 người cũng sợ tè ra quần tốt a. Võ đạo mỗi chênh lệch một cái đại cảnh giới, đó chính là trời cùng đất thực lực có khác. Huống chi là kém hai cái đại cảnh giới, huống chi là đại tế thiên bước này vượt qua, để sinh mệnh cấp độ đều là thoát thai hoán cốt. Tại đại tế thiên cường giả trước mặt, đừng nói bọn hắn, chính là nhóm lửa hương hỏa bổ thần miếu cũng không có khả năng đào tẩu. Cho nên, Thạch Hạo nói Thường Giật Xuân chết ở trong tay của hắn. Đây cũng không phải là nói hưu nói vượn, mà là thật. Thế nhưng là, Thạch Hạo cũng quá trẻ a, mặc dù hắn tuổi thật muốn so nhìn qua lớn hơn mấy tuổi, nhưng cũng liền 22 a. 22 tuổi đại tế thiên, cái gì Cổ Sử Vân, cái gì Thạch Trọng, đều chỉ có thể đối với Thạch Hạo gọi ca ca. Kém nhiều lắm, làm sao có thể chứ? Không đúng, Tỉnh Dương Hoa lập tức nói ra. Ngươi không phải chân chính đại tế thiên. Thạch Hạo phát ra khí tức còn lâu mới có được đạt tới đại tế thiên khủng bố như vậy tình trạng. Bằng không mà nói, bọn hắn chỉ là khoảng cách gần như vậy đứng đấy, cũng sẽ bị khí thế kinh khủng sinh sinh đánh nổ. Bị hắn một nhắc nhở như vậy, những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng, đều là vừa giận vừa sợ. Thế mà bị Thạch Hạo lừa gạt. Có thể để bọn hắn không hiểu là vì cái gì Thạch Hạo có thể lăng không đứng ngạo nghễ. Đây chính là đại tế thiên mới có năng lực. Thạch Hạo thản nhiên nói, không phải, ngươi không phải đại tế thiên, thế mà giả bộ như đại tế thiên. thật sự là đáng giận. Ngũ Tư Nguyên bảy người đều là phẫn nộ quát, thế mà dọa đến bọn hắn kém chút tè ra quần. Đơn giản đáng giận. Thạch Hạo lắc đầu bật cười, ta chưa từng có nói qua chính mình là đại tế thiên, mà là chính các ngươi não bổ, cái này cũng trách ta. Câu nói này để Ngũ Tư Nguyên tám người đều là gương mặt đỏ lên, không nói gì phản bác. Ngươi vì cái gì có thể bay đi? Gia Dung vẫn là ép không được trong lòng hiếu kỳ, hướng về Thạch Hạo hỏi. Cái này đơn giản. Thạch Hạo cười một tiếng, ta muốn, ta là được rồi. Mẹ nó, trang bức. Tỉnh Dương Hoa tám người đều là ở trong lòng suy một tiếng, sát khí dần dần sinh, đồng loạt ra tay, nhiều lắm là chính là lưu hắn một hơi, có thể ép hỏi là được rồi. Tốt, tám người đều là gật đầu, sau đó hướng về Thạch Hạo bước tới. Thạch Hạo mặc dù có thể phi hành, nhưng bất quá cách mặt đất 4 trượng, bọn hắn nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể đến. Ha ha, Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình nhảy lên, Tiểu Tinh Vũ cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau, cùng một chỗ hướng về cao hơn không gian bay đi. Lần này, Tỉnh Dương Hoa 8 người vẫn là có thể với tới, nhưng đến dốc hết toàn lực nhảy lên mới được. Chết đi, 8 người đều là phóng lên tận trời, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Nhưng mà, Thạch Hạo chỗ đứng quá cao, bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng đủ đến. Nhảy đến độ cao này về sau, bọn hắn xung lực đã dùng hết, thân hình tự nhiên khuyết thiếu biến hóa, chỉ có thể 10 phần đơn giản oanh ra nắm đấm hay là bổ ra một trường mà thôi. Thạch Hạo để mắt tới một người, gặp hắn bốc đồng hao hết lúc, lập tức bay đi, một quyền tật đánh, một kích này, chính là đối phương lực cũ hao hết, lực mới chưa sinh thời khắc, người kia vội vàng thời khắc, chỉ có thể vận chuyển ra một chút xíu lực lượng tiến hành chống đỡ. Hướng về Thạch Hạo thiết quyền nghênh đón, bành, dưới một quyền đi, đối phương phòng ngự đơn giản thùng rỗng kêu to, căn bản ngăn không được, đồng, toàn bộ đầu đều là bị Thạch Hạo ngạnh sinh sinh nện vào trong lồng ngực. Sau đó từ trên bầu trời rớt xuống, đồng, người kia rơi xuống đất, mà Thạch Hạo thì là y nguyên đứng ngạo nghễ tại trong bầu trời. Quanh người, tinh thần sáng chói, tôn lên hắn như tiên nhân. Cái này, Tỉnh Dương Hoa 7 người đều là nghẹn ngào, liền một quyền mà thôi, phía bên mình lại chết một tên đồng bạn. Đơn giản quá dễ dàng, muốn nói Thạch Hạo mạnh bao nhiêu, cũng là chưa chắc, nhưng đối phương lại là đầy đủ lợi dụng ưu thế của hắn. Thừa dịp đồng bạn phòng ngự cực kỳ hư nhược thời điểm, một kích liền kết thúc chiến đấu. Mấu chốt là, bọn hắn cái nào lại có cùng có thể phi hành địch nhân kinh nghiệm chiến đấu? Đại Tế Thiên, cái nào Đại Tế Thiên sẽ cùng bọn họ luyện tập loại chiến đấu này? Làm gì, muốn cùng Đại Tế Thiên đánh a? Còn tốt chính là, người chết kia cũng bất quá là Thất Vương. Tiểu tử này chỉ là chẳng biết tại sao nắm giữ năng lực phi hành. Chiến lực cũng liền như vậy. Tỉnh Dương Hoa lập tức nói ra, lấy tăng lên sĩ khí. Tất cả mọi người là gật đầu. Nếu như Thạch Hạo thực sự cực mạnh vô cùng, vậy hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn xử lý. Làm gì còn muốn lộ ra ngoài ra bản thân có thể phi hành bí mật chứ? Lại đến, 7 người lần nữa lúc cao lúc thấp, không cầu đem Thạch Hạo đánh giết, làm sao cũng muốn đem đối phương đánh rơi xuống đây đi. Thế nhưng là, đây chẳng qua là đang cho Thạch Hạo sáng tạo cơ hội. A, rất nhanh. Lại có 3 người bị Thạch Hạo đánh giết, mặc dù đều là thực lực tương đối hơi yếu, có thể trước đó 9 người tổ hiện tại cũng chỉ còn lại 4 người. Cửu Vương Ngũ Tư Nguyên, Cửu Vương Tỉnh Dương Hoa, Bát Vương Tống Kiến Đức cùng Bát Vương Sa Dung, 4 người không tiếp tục xuất kích, bọn hắn cuối cùng là ý thức được, Thạch Hạo là lấy phương thức như vậy đem bọn hắn phân mà đánh tan. không thể lại đến đối phương làm. Thạch Hạo mỉm cười, bốn người này rốt cuộc mới phản ứng. Tốt, hắn chậm rãi thân hình rơi xuống, đứng ở một cây trên tinh trụ, như thần linh dáng thế, giả thần giả quỷ, giết. Tỉnh Dương Hoa bốn người đều là gầm thét, hướng về Thạch Hạo giết tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.